Chương 707, ta không nguyện ý. 707, ta không nguyện ý. SCT, Pau đại giáo đường ngoại cơ hồ máu chảy thành sông, nhưng mà ngoại giới huyết tinh lại không chút nào ảnh hưởng đến trong giáo đường. Vị tiên sinh này, ngươi là có hay không nguyện ý cưới vị nữ sĩ này làm vợ, yêu nàng, an ủi nàng, tôn trọng nàng, bảo hộ nàng, giống ngươi yêu chính mình đồng dạng, bất luận nàng sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc nghèo khó, từ đầu đến cuối chung với nàng, thẳng đến rời đi thế giới. Lữ Thụ trầm mặc thật lâu, đây đại khái là trong phim ảnh cảnh tượng, hắn nhìn qua một hồi phim, trong phim ảnh cũng là cảnh tượng như vậy, nhưng mà bây giờ hắn lại là nhân vật chính, ta nguyện ý. Các Lô Bang dùng hết một điểm cuối cùng khí lực ôm sát Lữ Thụ cái cổ, giống như là muốn cảm thụ trên thế giới này một điểm cuối cùng ấm áp. Vị nữ sĩ này, ngươi là có hay không nguyện ý gả vị này nam sĩ làm vợ, yêu hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn, giống ngươi yêu chính mình đồng dạng, bất luận hắn sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc nghèo khó, từ đầu đến cuối chung với hắn, thẳng đến rời đi thế giới. Thế giới yên tĩnh, thật xin lỗi, Lữ Thụ, Các Lô Bang trong mắt nước mắt mãnh liệt mà ra, ta không nguyện ý. Từng viên nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, giống như muốn rơi vào vực sâu. Các Lô Bang khóc cười nói, câu nói kia ta nói, nhưng là ngươi thật giống như không nghe thấy, ta liền lại nói cho ngươi nghe một lần. Lữ Thụ, đời này liền đi cùng với ta đi, không được ta chờ một chút, còn không được ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Lữ Thụ tim giống như là bị người dùng một cái tay nắm thật chặt, to lớn đau đớn để huyết dịch cũng sẽ không tiếp tục chảy xuôi. Kỳ thật ta nghe được. Kỳ thật ta biết ngươi nghe được, Các Lô Bang mỉm cười nói ra, ta biết ta nỗ lực tình cảm muốn so ngươi nhiều một chút điểm, thế nhưng là cờ hờ và am, oxit, NG có quan hệ, tâm nguyện của ta chính là, nếu là có một ngày Lữ Thụ cũng có thể thích ta liền tốt, hiện tại tâm nguyện của ta rốt cục thực hiện. Lữ Thụ trầm mặt, Các Lô Bang nhẹ nhàng vỗ vỗ Lữ Thụ ngực, nơi này, rốt cục có vị trí của ta nữa nha, thế nhưng là ta tự tư hy vọng ngươi theo giúp ta cuối cùng đoạn đường, lại không hy vọng ngươi sau này cần gánh vác lấy ta tử vong bóng ma sinh hoạt, cho nên Lữ Thụ thật xin lỗi. Ta không nguyện ý, ta không thể nguyện ý, kỳ thật ta có cái bí mật, vĩnh hằng chi thương vỡ vụn thời điểm ta bỗng nhiên cảm giác được khả năng làm vĩnh hằng chi thương vỡ vụn một khắc này liền sẽ không tái yêu ngươi như vậy, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng ta không muốn tiếp nhận kết quả này, cho nên xin tha thứ ta, cự tuyệt ngươi, đây mới là với ta mà nói tốt đẹp nhất kết cục, thế giới này có ngươi chân rất tốt đâu. Các Lô Bang nhẹ nhàng vuốt ve Lữ Thụ gương mặt, vĩnh biệt, người yêu của ta, ca một tiếng. Tự hồ Các Lô Bang trong thân thể có đồ vật gì triệt để vỡ vụn, Lữ Thụ cảm thụ được đối phương sinh mệnh mãnh liệt trôi qua, năng lượng ba động càng ngày càng yếu cho đến không cảm giác được, Các Lô Bang con mắt rốt cục nhắm lại, lông mi cũng không còn có thể yêu rung động, con kia vô tình vô hình thủ tự hồ lại tàn nhẫn đem Lữ Thụ trái tim hung hăng nhấc lên, cơ hồ khiến Lữ Thụ đau đớn đến ngạt thở, cha xứ thở dài vỗ vỗ Lữ Thụ bả vai đi ra ngoài, lưu lại yên tĩnh thế giới, đột nhiên, Lữ Thụ trong lòng bàn tay bạch thụ ấn ký sáng chói mà lóa mắt. Các Lô Bang trong thân thể vỡ vụn vĩnh hằng chi thương hóa thành ngôi sao màu trắng cùng quang mang hội tụ đến Lữ Thụ trong lòng bàn tay, Lữ Thụ trong thoáng chốc phản phất giáng lâm đến một cái thế giới khác, mà trong thế giới này lại tự hồ có một cái hùng vĩ ý chí tuyên cổ trường tồn, thời đại mới, rốt cục đến, có nhân ở thế giới bên trong nói chuyện, thanh âm kia tự hồ trực tiếp truyền lại đến Lữ Thụ trong đầu, Lữ Thụ trầm mặt ngẩng đầu nhìn trước mặt đại thụ che trời, cây kia tựa như là Các Lô Bang nói như vậy, che khuất bầu trời, vạn chúng sinh linh có thể trên tàn cây sinh hoạt. Mấy vạn đầu sợi rễ thẳng xuống dưới đất, không biết thông hướng nơi nào, ngươi là ai? Lữ Thụ hỏi, như ngươi thấy, thế giới thụ, ngươi cầm chìa khóa mà đến, mà ta một mực chờ đợi đợi. A, à, Lữ Thụ nói xong liền trầm mặt, tự hồ đồng thời không có cái gì chấn động, lòng như tro nguội, thanh âm kia bỗng nhiên dùng trêu chọc ngữ khí nói ra, cô bé kia thích ngươi, là bởi vì cành cây đối chỉnh thể ỷ lại, nếu như nhìn thấu điểm này, liền sẽ không lại khó qua. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hướng thế giới thụ, thả ngươi mẹ nó cái rắm. Ý chí đó tự hồ cũng không làm tức giận, chỉ là phối hợp tiếp tục có chút hăng hái nói ra, cũng không phải là cứu không được nàng, nhưng cứu nàng đại giới là đem thế giới thụ tặng cho nàng, ngươi có hay không nghĩ tới huyết mạch của nàng đã đầy đủ tinh khiết, tựa như là ta từng gặp nàng tiên tổ như vậy, nói là nhân gian thần minh cũng không đủ, thần, làm sao lại đối phàm nhân sinh ra tình cảm. Ta thuộc về ngươi, mà tình cảm của nàng căn cứ vào vĩnh hằng chi thương cùng ta quan hệ, như vậy, loại tình huống này ngươi là có hay không còn nguyện ý cứu nàng. Ý chí đó lặp lại hỏi, đột nhiên, Lữ Thụ tự hồ cùng cái này thế giới thụ huyết mạch tương liên, loại cảm giác này phi thường huyền diệu, Lữ Thụ giờ này khắc này xác nhận cái này hùng vĩ ý chí phía sau thế giới thụ xác thực như là đối phương nói, đúng là thuộc về hắn, mà đối phương nói, cũng là chân, không cần hoài nghi, Lữ Thụ bỗng nhiên ngồi tại rễ cây bên trên trầm mặc, nguyên lai, vận mệnh quanh đi quẩn lại đi vào bên cạnh hắn, chỉ là vì cùng hắn kể chuyện cười mà thôi. Nguyên lai, trên thế giới này người cô độc nhất, vốn là hẳn là chính mình a. Sau đó hắn đột nhiên phiền muộn tự dễu, ta nói sao, ta loại này sẽ chỉ nát bẹp cười lạnh tuyển thủ, tại sao có thể có cô gái tốt như vậy thích đây, nguyên lai, ta còn là không ai thích a. Lữ Thụ tự mình nói ra, ngươi biết không, khi đó có nữ hài thích ta, kết quả náo loạn nửa ngày là muốn cho ta thay nàng làm bài tập tới, khôi hài không khôi hài, ngươi mẹ nó chính mình làm bài tập có thể chết sao, tình cảm cùng hoa ngôn cứ như vậy không đáng tiền. Cho nên, ngươi còn nguyện ý cứu nàng sao, ý chí đó truy vấn. Lữ Thụ bỗng nhiên nở nụ cười, có đôi khi chân rất đáng ghét vận mệnh cái từ này a, náo loạn nửa ngày kết quả vẫn là công giả tràng vui vẻ, tốt xuân quang, còn không bằng một giấc mộng dài, thế nhưng là, vậy thì thế nào, ta còn là nguyện ý cứu nàng, không biết vì cái gì bỗng nhiên nghĩ cảm tạ một chút vận mệnh, tối thiểu còn chiếu cố qua ta, được rồi không kéo con bê, kỳ thật ta chính là không muốn xem nàng chết đi mà thôi, nói nhiều như vậy già mồm nói làm gì, khiến cho thật giống như ta nhiều già mồm đồng dạng. Lữ Thụ ngữ khí rốt cục nghiêm túc lên, ta nguyện ý cứu nàng. Tựa như là Lữ Thụ năm đó thu được kia 50 nguyên tiền giả, rõ ràng trong lòng đang suy nghĩ thế giới này như thế nào đối với hắn, hắn liền nên như thế nào đối đãi thế giới này, kết quả vẫn là chính mình yên lặng xé toan tiền giả. Lần này vận mệnh cùng hắn mở một cái thiên đại trò đùa, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng kia hết thảy đều là thật, hết thảy đều tồn tại qua. Ý chí đó tựa hồ tại bóc ra cùng Lữ Thụ liên hệ, thanh âm xa xôi truyền đến, lần này giáng lâm thời đại. Sa muốn so trước đó đều có ý tứ, ta rửa mắt mà đợi. Lữ Thụ đột nhiên thần thức về tới giáo đường bên trong, trong lòng bàn tay hắn bên trong bạch thụ ấn ký đúng là từ trong chỉ tay chậm rãi dâng lên, lóng lánh hào quang sáng chói, viên kia bạch thụ ấn ký giống như là còn sống, lại chậm rãi rơi vào các lô ban tim, thùng thùng, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ một lần nữa nghe được các lô ban nhịp tim, to lớn sinh cơ lan tràn ra, các lô ban tựa hồ đạt được một lần tân sinh, lần này, nàng đạt được là hoàn chỉnh thế giới thụ, đồng thời thuộc về nàng. Lữ Thụ thận trọng đem các lô ban nằm thẳng đặt ở mềm mại thảm đỏ phía trên, hắn yên lặng đem một cái lon nước móc kéo mang trên tay quay người nhanh chân hướng giáo đường bên ngoài đi đến, nơi đó còn có thuộc về hắn chiến đấu, bóng lưng cô độc mà quyết tuyệt, vĩnh biệt, người yêu của ta. Các lô ban giống như là làm một giấc chiêm bao, trong mộng nàng tựa như là một cái bất lực tiểu nữ hài, tại đen nhánh thế giới chạy, nàng luôn cảm giác có đồ vật gì giống như liền muốn như thế đã mất đi, lại làm cho nàng đau lòng đến tột đỉnh. Nàng không ngừng chạy nhanh giống như là chạy mấy ngày mấy đêm, rốt cục tại đen nhánh thế giới bên trong thấy được một mặt màu xám hàng rào, tựa hồ chính là cái này màu xám hàng rào tại ngăn trở cái gì. Các lô ban đứng tại hàng rào trước đó không ngừng đánh, không ngừng kêu khóc, thẳng đến quả đấm mình ném ra huyết đến, thẳng đến xương cốt đều giống như muốn bị đánh rách tả tơi. Thế nhưng là nàng không muốn dừng lại, giống như dừng lại M897, T cái liền sẽ mất đi sinh mệnh thứ trọng yếu nhất, vì thế, nàng nguyện ý đánh đổi mạng sống. Ca một tiếng, kia màu xám hàng rào bên trên tựa hồ bị nàng ném ra một đạo nhàn nhạt vết rách đến, kia to lớn tiếng vỡ vụn vang ở cái này thế giới màu đen bên trong đinh tai nhức óc, chỉ là vết rạn còn rất nhỏ bé, khi thật sự lực lượng không đến trước, cái này màu xám hàng rào tựa như lạch trời từ đầu đến cuối khó mà vượt qua, nằm tại thảm đỏ bên trên các lô ban giống như long trọng điển lễ bên trên công chúa mỹ lệ không gì sánh được, làm vết rạn xuất hiện một nháy mắt, khóe mắt của nàng bỗng nhiên lấy xuống một viên trong suốt sáng long lanh nước mắt giống như là trước tờ mờ sáng trong bóng tối đạo thứ nhất ánh rạng đông. Công chúa phản phất như nói mê nỉ non, Lữ Thụ, không muốn đi. Thanh âm kia nhẹ như phi khói, giống như là khắc sâu tại nơi đó, lại giống là cho tới bây giờ đều không bị người nói ra qua. Ta không ngủ, không có nói trước đổi mới chỉ là bởi vì cố sự này tựa như là tâm huyết của ta, hy vọng nó có khả năng càng thêm hoàn chỉnh, ngủ ngon.